Tôi trồng trọt ở tận thế. Chương 16 giờ 16, mua gia súc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tịnh Thù chọn một tài xế là Chu Đại Thư. Người có 7 năm kinh nghiệm lái xe. Trại chăn nuôi phát ra mùi từ các loại gia súc khác nhau thực sự khiến người ta không chịu nổi. Tịnh Thù nhanh chóng chọn 15 con gà mái, 2 con gà trống, 6 con vịt cái, 1 con vịt đực, 5 con thỏ, 10 con chim cút, tiêu tốn 2.500 tệ trên thẻ tín dụng. Chu Đại Thư nhanh nhẹn xếp các chuồng vào xe tải từng đợt một. Sau đó cô mua một con bò cái nhỏ với giá 4.000 nhân dân tệ. Một con bò đực nhỏ với giá 3.500 nhân dân tệ. Một cặp dê con, một đực một cái, tổng cộng 1.700 nhân dân tệ. Một cặp lợn đen con, tổng cộng 1.000 nhân dân tệ. Nghe nói thịt lợn đen rất ngon. Chu Đại Thư không chỉ giúp Tịnh Thù lựa chọn, mặc cả giá cả, mà còn thương lượng để người bán tặng thêm thức ăn gia súc, hộp thức ăn, ăn nghỉ và các phụ kiện khác. Khi hai người đã chất đầy các con vật mua được lên xe tải, lúc đó đã là 3 giờ chiều. May mắn là lợn đen và dê con còn nhỏ, không chiếm nhiều chỗ. Gà, vịt, thỏ đều có chuồng, chỉ có gà và vịt liên tục kêu. Không thể học theo lợn đen tìm chỗ thoải mái để ngủ. Suốt đường đi, Tịnh Thù hướng dẫn đường và yêu cầu Chu Đại Thư chở đến biệt thự. Nơi này cũng khá hẻo lánh, gần như không thấy xe cộ. Tại cổng khu vực, họ quẹt thẻ căn cước, rồi lái một đoạn nữa mới đến nơi. Chu Đại Thư còn giúp Tịnh Thù dọn hết gà, vịt, lợn, dê, bò xuống xe. Tịnh Thù trả chị ta 350 nhân dân tệ bằng thẻ tín dụng. Làm phiền chị không kịp ăn trưa. Đây là 50 nhân dân tệ bồi thường cho chị. Chu Đại Thư để lại số điện thoại với nụ cười không khép lại được. Lúc đi chị ta còn nghĩ, bây giờ những người ở biệt thự đều thích nuôi lợn, nuôi dê sao? Người thành phố thật biết chơi. Tịnh Thù không dám sử dụng không gian ở ngay cửa biệt thự. Đây là dự án nhà đã hoàn thành từ năm 2018. Không xa là khu dân cư có thể chứa hàng vạn người. Dù nói rằng hơn một nửa chưa được bán, những căn đã bán phần lớn là để đầu cơ, nhưng không chừng vẫn có người ở đó. Không chừng xung quanh có camera. Với dân số 1.4 tỷ người của Hoa Hạ, số nhà đã xây đủ cho 60 tỷ người sinh sống. Khi mở cửa sân, Tịnh Thù mệt lả mới dọn hết đồ vào. Sau khi đóng cửa lại và kiểm tra xung quanh, cô mới đưa hai con dê con vào không gian 4 mét khối. Chật hẹp một chút thì cũng chịu. Không gian còn phải làm việc khác nữa. Sau đó, cô đưa hai con lợn đen vào 1 mét khối riêng biệt. 17 con gà vào 4 mét khối. 7 con vịt vào 2 mét khối. 5 con thỏ vào 1 mét khối. 10 con chim cút cũng được chia riêng 1 mét khối. Cách chương.